Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 790, khai ngộ thành tựu đạo quân. Lượng hạt nhãn tam kim, làm ra suy đoán, Tần Dương liền không còn quá nhiều để ý, những chỉ thông lệ tin tức thu thập, tỉ như, kéo dài ra cao thiên phú huyết mạch mới, phải bỏ ra đại giới. Có thể sẽ so tưởng tượng cao hơn, cũng có thể suy đoán, trước đó nhìn thấy nữ nhân kia, khả năng vẫn còn mặt trái trạng thái gia trì giai đoạn. Trọng yếu nhất, hắn khả năng cùng nữ nhân kia, có lẽ là thời điểm liền kết thù, nhưng đối phương không biết mà thôi. Ngô, lời nói này cũng không đúng, năm đó cái kia tên là Hải Quan Lan Huyễn Hải con rơi. Cũng không phải hắn Tần Hữu Đức giết, cùng hắn có quan hệ gì? Tần Dương tiếp tục quơ chất dẻo hắc kiếm, tiếp tục phá hư hủy diệt hết thảy nơi này. Quyển lơ lửng ở bên cạnh, một chi thủy tinh bút, tự động ghi chép Tần Dương cho rằng có thể ghi chép lại tin tức. Xem náo nhiệt người giống như không có ích lợi gì tin tức. Cũng có thể tại hết thảy, dùng để bù đắp tình báo. Làm tham khảo bối cảnh, Tần Dương cắt chém tốc độ càng lúc càng nhanh, theo thế giới màu đen sụp đổ, nơi này đối với chất dẻo hắc kiếm sức chống cự cũng càng ngày càng yếu. Mỗi một kiếm có thể tạo thành phá hư cũng càng lúc càng lớn. Ngư miên an thần khúc biến thành sóng âm, dường như mắt trần có thể thấy gợn sóng, không ngừng khuếch tán, chôn vùi hết thảy nơi này. Một bên khác, Vân Thần Vương đã mất đi đế vị, lại thêm nhục thể của hắn, thần hồn, lực lượng, loại trừ bản thân ý thức cùng ký ức hết thảy, cũng bắt đầu đã mất đi trưởng khống. Như thế phản hồi đến tâm môn nội thế giới, cũng biết để hắn trở nên suy yếu, mà lão hoàng đế bản tôn dù là đã thần hình câu diệt, là ở chỗ này, hắn lại thành tiên thiên chủ nhân. Quyền hạn đúng hướng phía dưới kiêm dung, như thế ở chỗ này, ngược lại hắn càng mạnh một chút. Vân Thần Vương bị đánh mặt mũi bầm dập, ngưng tụ ra thân hình, đã không thành hình người, nhìn tựa như đúng đuổi, nhưng mà, coi như thế, hắn một mực con mắt, vẫn cố gắng mở ra một cái khe hở, khóe miệng nghiêng qua một bên, hàm hàm hồ hồ nói, ngươi chính là ta. Thì có ích lợi gì, ngươi có thể cướp đi ta hết thảy, cũng đoạt không đi ta sau cùng đồ vật, ta trải qua vô số gặp trắc trở, mà luyện ra tới ý chí, là chân chính độc thuộc về ta một người, không ai có thể đoạt xá ta. Tin tức này, vốn chính là ngươi từ ban đầu, từng chút truyền cho ta, như vậy, hôm nay, liền để ngươi biết, ta vì làm đến bước này. Đến tột cùng bỏ ra bao lớn đại giới. Tiếng nói chưa rơi xuống đất, chỉ thấy ôi quang hóa thành đầy trời pháo hoa, kéo lấy cái đuôi thật dài. Mưa to gió lớn giống như rơi vào trên người Vân Thân Vương. Cái kia đã bị đánh phát thân hình, trong nháy mắt liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Kinh khủng lực đạo không ngừng đè xuống, đem thân thể của hắn ép thành một bức họa, không ngừng đánh phía dưới, ngược lại để thê thảm trong thân thể, bắn ra một tia sáng chói thiểm quang, đợi đến tất cả lực lượng tiêu tán, ánh sáng óng ánh huy nở rộ, Vân Thân Vương ngưng tụ ra thân hình, thuận tiện khôi phục nguyên trạng, lực lượng của hắn lần nữa sụt giảm, là chính bản thân hắn, lại phảng phất mặt trời mới mọc, tỏa ra yếu ớt, lại thế không thể đỡ quang mang. Lão hoàng đế giận không kềm được, trong mắt hung quang càng ngày càng thịnh, hắn mở to miệng, muốn nói điều gì, lại một chữ cũng nói không ra ngoài. Vừa rồi hắn muốn nói nội dung, cần điều động ký ức, không tồn tại, thoáng một trận công phu. Lão hoàng đế nhìn về phía Vân Thân Vương, cũng không hiểu cảm giác được một loại cảm giác xa lạ. Hắn không nhớ rõ Vân Thân Vương đến cùng là thế nào xuất hiện. Hiện tại hắn chỉ biết là muốn giết Vân Thân Vương, chiếm đoạt nơi này, hắn liền có thể phục sinh. vượt qua tử nan, từ đó về sau, hắn liền sẽ lấy mới tinh thân phận, lại bắt đầu lại từ đầu, mà lần này bắt đầu, khả năng liền có cảnh giới đạo quân, lại thêm vượt qua tử nan, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, con đường tu hành biết vùng đất bằng phẳng, phong hào ngay trước mắt, nếu là lấy phong hào đạo quân tư thái, lại thêm cầm toàn bộ đại yên thần triều lực lượng, đại doanh tân đế, đã không phải là hán địch, dù cho là gặp được đỉnh phong lúc doanh đế, cũng có thể nói một câu chia năm năm. Suy nghĩ hiển hiện đến nơi này, lão hoàng đế lần nữa nao nao, cái gì khai, vừa rồi tại suy nghĩ gì, đã mất đi ký ức, để hắn cảm thấy càng ngày càng đáng sợ nguy hiểm tại tới gần. Hắn bản năng biết, hiện tại hẳn là muốn làm gì. Vân thân vương ngưng tụ ra thân hình, thực lực đã sụt giảm đến thần hải, đối mặt lão hoàng đế, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động bị đánh. Hắn càng ngày càng yếu, cho đến triệt để biến thành một phàm nhân, hoàn toàn độc thuộc về vân thân vương quang huy, liền phảng phất giống như chân chính côi bảo, triệt để nở rộ, rất yếu, là bất kể như thế nào, đều không thể bị phá hủy, ngược lại tại gặp trắc trở phía dưới, để quang huy càng thêm sáng chói lóa mắt, vân thân vương tâm trí càng thêm không thể phá vỡ, dù là giờ phút này hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão hoàng đế hành động, nhưng này loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu thỏa mãn, tựa hồ so thành tựu đạo quân còn mạnh hơn, hắn không còn là những người khác. Hắn giờ phút này, chỉ chính hắn, cái kia cắn răng một đường bò lên yên vân, nội tâm đã từng có chấp niệm, cứ như vậy nhẹ nhàng tan thành mây khói. Đến tận đây, dù là cuối cùng vẫn là chết rồi, hắn cũng không có gì tiếc nuối, bởi vì lão hoàng đế sớm muộn cũng sẽ đến cùng hắn chôn cùng. Hắn cùng Tần Dương tiếp xúc cũng không phải lúc quá nhiều. Tự nghĩ lại hiểu rõ Tần Dương. Tần Dương sẽ không theo lão hoàng đế dừng tay giảng hòa. Mà một bất quá chỉ là 200-300 tuổi. Đã pháp tướng cảnh giới. Còn có song thần môn. Thần môn độ mạnh. So với hắn cái này nửa bước đạo quân cũng không kém bao nhiêu. Lại thêm muốn thân phận có thân phận. Muốn bối cảnh có bắc cảnh. Muốn tâm trí có tâm trí. Muốn pháp môn có pháp môn, đáng sợ như vậy tiềm lực, lão hoàng đế liền xem như phục sinh, hắn lấy cái gì đi cùng người ta so, giờ phút này, đánh giết lão hoàng đế, đều không phải là hắn chấp niệm, cả đời này, chân chính, hoàn toàn, vì chính mình còn sống, lấy yên vân cái thân phận này, dù là này thời gian rất ngắn, vân thân vương nhắm mắt lại. Một mặt bình thản, nhưng trên người hắn phát ra thuần túy nhất quang huy, giờ phút này lại bỗng nhiên tăng vọt, sau đó lại tại trong nháy mắt cuốn ngược trở về, đem hắn hóa thành một người ánh sáng, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu hương vị, ở trên người hắn hiển hiện, thế giới màu xám, ầm vỡ nát, hóa thành đầy trời sương mù xám, thất thải hào quang, tại sương mù xám bên trong bay lên. Tất cả sương mù xám đều dung nhập vào thất thải hào quang bên trong, hóa thành đạo đạo thiên nhiên đạo văn lượn lờ tại vân thân vương quanh thân. Thiên địa thanh âm, hóa thành chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời vĩ lực. Xoay quanh ở xung quanh hắn, vân thân vương, không, yên vân mở mắt, ánh mắt dường như một vũng đầm sâu, bình tĩnh mà thâm thúy. Hắn nhìn mình tay. Than nhẹ một tiếng, nguyên lai ta vô luận như thế nào đều không thể thành tựu đạo quân. Nguyên nhân căn bản nhất, bởi vì ta xưa nay không từng hoàn chỉnh qua, chưa từng có là một độc lập người tồn tại qua. Khi hắn hóa giải nội tâm chỗ sâu nhất chấp niệm, vứt bỏ tất cả không thuộc về hắn đồ vật, trở nên càng thêm thuần túy. Hắn hoàn chỉnh, hắn đột phá đạo quân một điểm cuối cùng trở ngại, biến mất. Chưa từng đi cưỡng cầu, đau khổ truy tìm nhiều năm, lại không cách nào vượt qua lạch trời, bây giờ bất chi bất giác đã vượt qua. Yên Vân ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua lão hoàng đế, nhìn thấy phía sau hắn thế giới màu đen, chia năm xẻ bảy, không ngừng vỡ nát đổ sụp. Tất cả mảnh vỡ đều ở không ngừng chôn vùi. Tần huynh, xem ra không cần làm phiền ngươi đem ta lại giết một lần. Yên Vân cao giọng quát to một tiếng, cái kia phảng phất giống như thân thể phàm nhân, nhẹ nhàng bước ra một bước, xuất hiện tại lão hoàng đế bên người. Tần Dương, đi theo ta, ta cũng mượn lão hoàng đế, đưa ngươi một món lễ lớn, xem như trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Yên Vân duỗi ra một cái tay, chụp vào lão hoàng đế phần gáy. Hắn quanh thân, đạo văn vờn quanh, đạo âm oanh minh, sau lưng một bộ chết bên trong diễn sinh sinh cơ bắc đầu cửu tinh đồ hiển hiện. Lão hoàng đế quanh thân lực lượng, bị thuần túy nhất đạo văn đạo âm xoắn một phát, lập tức sụp đổ, nhìn như chỉ có phàm nhân lực lượng Yên Vân, dễ dàng nắm lão hoàng đế cổ, vừa sải bước ra, chia năm xẻ bảy thế giới màu đen, liền vặn vẹo thành màu đen quang mang, cuốn ngược vào lão hoàng đế trong cơ thể, ngắn ngủi mấy hơi, tâm môn nội thế giới, triệt để biến thành hư vô, đã không còn thế giới màu xám, cũng đã không còn thế giới màu đen. Tần Dương khiêng chất dẻo hắc kiếm bay trở về, đầu óc mơ hồ nhìn Yên Vân, nhìn từ trên xuống dưới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đều được, vì cái gì không được? Ha ha ha, nghiêu bước, Tần Dương giơ ngón tay cái lên, thật tâm thật ý tán thưởng một câu, hắn cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là dạng này, chỉ, hắn dưới loại tình huống này, thành tựu cảnh giới đạo quân, có mạnh như vậy à? Lão hoàng đế đều thành đợi làm thịt yếu gà, không đến mức, bất quá ngẫm lại, tựa hồ cũng không có gì không đúng. Lão hoàng đế bản tôn đã thần hình câu diệt, hắn đã mất đi đế vị, vào lúc đó, hắn có thể phát huy ra thực lực, liền không đến đạo quân, khả năng đạo quân chi vị sớm tại trước đó liền đã ném đi. Chỉ một chuẩn bị ở sau, tại mất đi hết thảy, trông cậy vào hắn có thể đánh chết một thuần dựa vào chính mình khai ngộ thành tựu đạo quân thật to. Lớn lão, đơn thuần nằm mơ, ngươi đi ra ngoài trước, ta lập tức liền ra, ngươi đèn lồng cũng thu lại. Được, Tần Dương thu hồi chất dẻo hắc kiếm, đẩy ra tâm môn rời đi, thu hồi bạch đèn lồng. Tần Dương chờ lấy xem náo nhiệt. Thân thể Yên Vân còn lẳng lặng lơ lửng giữa trời. Bỗng nhiên, trên người hắn hiện ra một tầng ánh sáng nhạt, tràn ngập thiên địa chi lý huyền ảo đạo văn hiển hiện. Ban ngày ban mặt trong nháy mắt hóa thành đêm tối. Bắc đầu cửu tinh đồ treo đầy bầu trời. Toàn thân đều tản ra quang mang Yên Vân. Từ nhục thân bên trong đi ra, hắn một tay nắm vuốt một lão hoàng đế hư ảnh. Chậm rãi, tay của hắn biến thành nắm vuốt mình nhục thân phần gáy. Nhục thân mở to mắt, hung ác độc ác chi ý đập vào mặt. Bộ thân thể này, thần hồn, huyết mạch đều bắt nguồn từ ngươi. Đã như vậy, ta mang cho ngươi, ta chỉ cần độc thuộc về ta đồ vật. Không phải ta, ta cũng không cần. Lão hoàng đế đã được như nguyện. Hắn lấy được loại trừ Yên Vân bản thân cùng ký ức. Tất cả đồ vật, bao quát nhục thân, thần hồn, lực lượng vân vân, mà toàn thân đều tản ra quang huy Yên Vân. Khí tức lại chỉ một phàm nhân. Hắn bị một phàm nhân nắm vuốt phần gáy, trên thân nhưng căn bản ngưng tụ không ra một tia lực lượng. Tất cả lực lượng, tất cả pháp môn đang ngưng tụ ra trước đó, liền bị thuần túy đạo văn đánh sơ xác. Chỉ có một thân lực lượng cũng hoàn toàn không cách nào phát huy ra. Ta mang cho ngươi, như vậy, ngươi cũng có thể chết đi. Yên Vân vứt xuống câu nói này, căn bản không muốn lại nghe lão hoàng đế nói một chữ. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Nhục thể của hắn, trong nháy mắt sinh cơ tuyệt đoạn, thần hồn vỡ nát, khí huyết đình trệ. Tần huynh, làm phiền ngươi, ha ha. Lão Yến, ngươi cái này quá khách khí. Tần Dương xoa xoa tay đi lên trước, hướng về xung quanh nhìn một chút. Nơi này còn đang đại yên đô thành trên không? Không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn. Yên Vân rất thượng đạo vung tay lên, xung quanh liền bị bóp méo che lấp. Sau đó, Tần Dương lấy ra trận bàn, lần nữa che lấp. Yên Vân lơ đễnh, một mặt tán thưởng, cẩn thận chung quy không sai. Tần Dương cũng không khách khí cái gì, trực tiếp vươn hắn tội ác chi thủ. Dù sao trước Yên Vân đã thấy qua, nếu không, hắn cũng sẽ không nói cái gì đưa tạ lễ. Chạm đến Yên Vân nhục thân, kỹ năng nhắc nhở có thể sơ thi. Tần Dương không có vội vã xuất thủ, mà quay đầu nhìn về phía Yên Vân. Ngươi sẽ không chết, đều đến loại trình độ này. Nếu là ngươi chết rồi, sẽ rất chán, ta tình nguyện phiền phức điểm. Đúng hắn, Yên Vân chỉ sinh cơ tuyệt đoạn, như cũ chưa nhắm mắt, ý thức cũng không có tiêu tán lão hoàng đế. Sau đó hắn vừa chỉ chính mình, cái này mới phải ta, chúng ta đã không hề quan hệ. Đúng vậy, Tần Dương phát động kỹ năng, vượt ra khỏi Tần Dương lý giải vĩ lực bộc phát, tại lão hoàng đế hoảng sợ cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Kim quang kém chút sáng mù con mắt Tần Dương, kim quang chậm rãi ảm đạm xuống, được như nguyện lão hoàng đế, nhắm mắt lại. Nguyên lai thuộc về Yên Vân nhục thân, đã triệt để biến thành một cỗ thi thể. Tần Dương liếc qua trong lòng bàn tay quang cầu, con mắt một trận nhói nhói, lại có ba kim, độ nan chân kinh, tàn, cái này không trọn vẹn, cũng không biết đúng thiếu khuyết trước đó bị chém tới bộ phận. Vẫn là tại thế giới màu đen bên trong trắng trợn hủy diệt thời điểm bị hủy diệt. Hoặc là lão hoàng đế trong tay, bản thân liền là không trọn vẹn, không trọng yếu, có cũng không tệ rồi, không kén, trọng yếu nhất, không trọn vẹn vậy mà đều là chói mắt kim sắc, cái pháp môn này so dự đoán còn mạnh hơn nhiều. Kế tiếp liền vượt quá Tần Dương dự liệu, bắt đầu thất sát kinh, hoàn chỉnh, nghĩ lại một chút ngược lại cũng không có vấn đề gì. Yên Vân lấy cỗ thân thể này tu thành bắt đầu thất sát kinh. Hắn tại cuối cùng chỉ lưu lại bản thân cùng ký ức, còn lại hết thảy tất cả đều đã chém ra, cho nên lão hoàng đế liền thành Vân Thân Vương, có thể mò ra bắt đầu thất sát kinh. Tựa hồ cũng không có gì có thể bên ngoài ý, chỉ môn này tâm tâm niệm niệm không biết bao nhiêu năm địa đồ pháo pháp môn, cứ như vậy xuất hiện. Tần Dương nhất thời còn có chút không có kịp phản ứng. Cũng không có trong dự đoán mừng rỡ như điên. Cái này khiến Tần Dương không khỏi có chút bản thân hoài nghi. Giấc mộng của hắn, chẳng lẽ không phải là một thiên hạ công địa đồ pháo pháp gia à? Thứ ba mộc kim sắc, không có gì có thể bên ngoài ý. Một bản mới bản tam thân bảo thuật, trước đó liền đã có suy đoán. Lão hoàng đế cùng tam thân đạo quân liên lụy sâu như vậy, lại thêm loại này quỷ dị chuẩn bị ở sau, đại khái xác suất là dùng vượt qua hắn tri thức dự trữ pháp môn. Mà cái pháp môn này tà môn như vậy, đại khái xác suất tam thân, chỉ lần này tam thân bảo thuật đúng kim sắc, tên là tam thế thân, không có ngoài ý muốn, không có kinh hỉ, cùng mở bảo dương nhìn thấy kim quang. Chờ hạ dẫn xong phát hiện đúng kim tệ không có gì khác biệt. Loại trừ sơ thi thời điểm đẹp mắt một chút, hoàn toàn không có gì chim dùng. Cầm tới tay trong nháy mắt liền chú định phóng tới nơi hẻo lánh bên trong lạc hôi mệnh. Đem ba cái quang cầu quay tiến trong đầu, Tần Dương đủ hài lòng. Đều ba kim, còn muốn cái gì xe đạp? Nhìn Vân Thân Vương gương mặt thi thể, Tần Dương xuất ra một ngụm tốt nhất quan tài, xe nhẹ đường quen đem thi thể liệm, chờ sau đó lấy sạch đi tìm dưới mặt đất táng. Hoàn thành những, Tần Dương nhìn y nguyên vẫn là phàm nhân khí tức Yên Vân. Làm sao bây giờ, ngươi cũng không thể để cho ta đi làm cái gì đại đế. Ngươi gặp qua cái nào thần triều đại đế bên ngoài đúng hướng người. hơn nữa còn chỉ có pháp tướng cảnh giới. Thật như vậy làm, Đại Yên khẳng định vỡ tổ, tưởng rằng Đại Doanh chiếm đoạt Đại Yên âm mưu, nháo lật trời đúng khẳng định, không dễ dàng như vậy nhẹ nhõm nuốt vào, còn muốn gây một thân phiền phức, làm bia ngắm, ta đồ cái gì, ngươi đừng nhìn ta, đế vị ta truyền cho ngươi, người khác không thừa nhận, trên danh nghĩa ngươi cũng Đại Yên mới đại đế. Ta hiện tại chỉ có cảnh giới đạo quân phàm nhân mà thôi. Có thể giải quyết lão hoàng đế. Thuần túy là bởi vì ta lấy bản thân khai ngộ. Lôi cuốn thiên địa chi lý. Chính là có thể dùng tinh khiết giới nghiền ép. Chờ ta cảnh giới ổn định lại. Nói không chừng liền sẽ bị một chút cơ tiểu tu sĩ nhẹ nhõm xử lý. Yên Vân giang tay ra. Biểu thị không nguyện ý tiếp bàn. Hắn đến tranh cái này đế vị, vốn là vì mượn lực đột phá đến đạo quân, bây giờ dùng biện pháp tốt hơn, thuần dựa vào khai ngộ, vượt qua giới hạn, nhưng so sánh mượn lực cưỡng ép đột phá càng mạnh, đế vị cùng hắn mà nói, đã là gánh vác, người nào thích muốn đi. Tần Dương liếc mắt, thu hồi trận bàn, một tay chỉ thiên, hét lớn một tiếng, dùng danh nghĩa của ta. Truyền vị Yên Vân, vốn là không có nhiều hàm kim lượng đế vị, lần nữa bị Tần Dương vứt xuống, lần này liền lớn một chút phản ứng cũng bị mất. Yên Vân không vui, có ý tứ gì, để ta làm cái này phá đại đế. Cảm thụ được thần triều chi lực bắt đầu ra thân, tưởng niệm đầu khẽ động, trong nháy mắt đem bản thân cùng quanh mình cắt đứt ra. Cưỡng ép vạch ra một khối không thuộc về Đại Yên Thần Triều không gian. Không tại Đại Yên Thần Triều. Đại Yên Thần Triều chi lực mạnh hơn. Cũng không có địa phương rót vào. Hai người cùng đùa giỡn. Đem đại đế tên tuổi làm bao cát. Ném qua đến ném qua đi. Chính nháo đâu. Bạch Thiềm Thừ ôm móng vuốt. Đầy mắt u buồn xuất hiện. Nó cũng rất tuyệt vọng. Nói thật. Nó là thật cảm thấy Yên Vân thích hợp nhất. Các phương diện điều kiện đều hoàn mỹ. Bây giờ lại dựa vào mình thành tựu đạo quân. Toàn bộ Đại Yên. Về sau vạn năm. Khả năng cũng sẽ không xuất hiện đồng dạng ưu tú. Lại tại trên danh nghĩa. Đặc biệt phù hợp người. Hết lần này tới lần khác Yên Vân chém tự thân. Bỏ đã từng hết thảy. Liền nhục thân cùng thần hồn đều bỏ. Bản thân khai ngộ thành tựu đạo quân, người ta là thật nửa điểm đều không nợ Đại Yên Thần Triều. Nó căn bản không có cách nào cưỡng bức. Về phần Tần Dương, được rồi, làm giao dịch, mượn dùng một chút thần triều chi lực có thể. Thật đem thần triều đều triệt để giao cho hắn. Đại Yên Thần Triều tên vong thực vong đếm ngược, lập tức có thể bắt đầu tính toán. Bây giờ Yên Vân nếu không tiếp thụ đế vị, Đại Yên khẳng định xong, đồng dạng, Đại Yên quốc vận hóa thân, cũng biết cùng theo song đời. Bạch Thiềm Thư muốn thuyết phục, cũng không biết như thế nào mở miệng. Thật lâu, Bạch Thiềm Thư mới biệt xuất đến một câu, nếu không, các ngươi cùng một chỗ làm đại đế. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Bạch Thiềm Thư liền giống như là mở ra tâm hồn. Cảm giác linh trí cũng bắt đầu thăng hoa. Hoàn mỹ sách lược, Tần Dương có đại đế chi danh. Cái gì đều không làm, chỉ quải cái tên, có thể mượn dùng thần triều chi lực. Như vậy, sát vách trung quy không tốt đánh tới. Mà Yên Vân đúng trên thực tế ngồi tại đế vị người. Một vị tân tấn đạo quân, chính là đầy đủ lực uy hiếp, mà các phương diện danh nghĩa. Cũng có thể nói là hoàn mỹ, Yên Vân ngồi lên đế vị, Đại Yên Thượng Hạ cũng sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn khó khăn chắc chờ. Tần Dương cùng Yên Vân cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Bạch Thiềm Thư. Bạch Thiềm Thư bình tĩnh nói, ngươi bây giờ chỉ có cảnh giới, ngồi lên đế vị, có thể để ngươi bằng nhanh nhất tốc độ, chân chính có được thực lực đạo quân. Không đến mức trở thành sử thượng vẫn lạc nhanh nhất đạo quân. Ngươi nếu không làm đại đế, Đại Yên tất nhiên lâm vào nội loạn. đến lúc đó ngươi khẳng định cũng sẽ có nguy hiểm. Mà lại, thành tựu đạo quân, ngươi chẳng lẽ liền không muốn tiến thêm một bước à? Đồng dạng, ta có thể tại trên danh nghĩa, thừa nhận Tần Dương đại đế danh nghĩa. Hắn có thể tùy thời mượn dùng đại yên thần triều chi lực. Các ngươi nếu cũng không nguyện ý, có thể chậm rãi đàm luận, cuối cùng đến cùng là ai trở thành mới đại đế, hay là chờ đến mới có tư cách kế nhiệm người xuất hiện. Trước lúc này, ta có thể toàn lực trợ giúp các ngươi. Gia hỏa này nói thật có đạo lý. Tần Dương gật đầu, vỗ vỗ Yên Vân bả vai. Hí hư nửa, ta còn thực sự không nghĩ tới mấy ngày nghe được thân ngươi chết tin tức. Trên đời vẫn lạc nhanh nhất đạo quân, thanh danh này cũng không tốt như vậy. Yên Vân nhất thời không phản bác được. Bỗng nhiên Tần Dương vỗ đầu một cái, đưa tay đối nơi xa vẫy tay một cái. Một diêu lam bay tới, Sửu Kê tức giận ở tại bên trong chiếu cố tiểu thí hài. Ngược lại rất nể tình, không có ngay trước người ngoài mặt miệng phun hương thơm. Tiểu gia hỏa này, ngươi trước nhìn một chút. Tần Dương lâm chàng lật sách, mở ra tam thế thân nội dung, đại khái nhìn một chút, lại nhớ lại một chút trước đó nội dung. Cái này tiểu thí hài không quá phù hợp tam thế thân nội dung. Nếu hắn đúng lão hoàng đế tam thế thân một trong, lúc ấy tiến vào tiểu thí hài tâm môn nội, nhìn thấy liền không phải là mặt khác một cái tâm môn, mà tiểu thí hài tâm môn cùng lão hoàng đế tâm môn đúng trùng điệp cùng một chỗ. Yên Vân cũng đi theo kiểm tra một lần, lắc đầu, tiểu hài tử này đích thật là lão hoàng đế chuẩn bị ở sau, nhưng cùng ta không giống, hắn không có vấn đề gì, ngươi cũng cảm thấy không có vấn đề là được, ngươi mang về nuôi, về sau nếu là hắn có năng lực, ngươi cũng không phải đặc biệt ngốc đặc biệt ngây thơ, ngươi liền để hắn kế nhiệm được. Dù sao hắn đã từng cũng bị khâm định là người thừa kế. Tiểu thí hài không phải tam thế thân, Tần Dương không có gì ngoài ý muốn. Lấy cái kia lão hoàng đế nước tiểu tính, hắn chỉ sợ sẽ không thỏa mãn sống thêm một đời, bằng bạch lãng phí một cơ hội. Còn có, tại trên người Yên Vân thành công, vậy liền sống thêm một đời. Nếu thất bại, hắn chỉ sợ cũng sẽ không cho là cái này được bày tại trên mặt bàn tiểu thí hài. Thật có thể làm chuẩn bị ở sau, cho hắn một lần nữa cơ hội. Yên Vân nghĩ bỏ gánh, là suy nghĩ một chút. Bạch Thiềm Thư cùng Tần Dương nói đều thật có đạo lý. Trước mặt hắn làm ra những sự tình kia, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đúng là không quá an toàn. Dù sao không phải còn có Tần Dương bị cùng một chỗ kéo xuống nước sao? Lại thêm một chuẩn bị chọn người thừa kế. Tính toán thời gian một chút, chờ hắn triệt để khôi phục thực lực đạo quân, tiểu hài này hẳn là cũng trưởng thành. Đến lúc đó làm cái vung tay trưởng quỹ, cái gì đều mặc kệ, để tiểu hài đi đến lễ tân đi tốt. Lại thực sự không được, gần như hoàn toàn khôi phục, bỏ gánh không làm, để Tần Dương tiếp bàn cũng được. Sau khi suy nghĩ một chút, Yên Vân đáp ứng xuống. Tần Dương lại thêm không quan trọng, vừa vặn có thể trường kỳ mượn lực, để hắn thất thải xa lịch cường hóa tốc độ tăng tốc. Còn cái gì đều không cần quản, coi như Yên Vân nghĩ bỏ gánh cũng không quan trọng, hắn còn không phải dùng chính thống mượn dùng thần triều chi lực phương pháp. Hắn tu đạo thiên quyết, mượn lực chi pháp hoàn toàn khác biệt. Thần triều chi lực muốn phản phệ đều vọng tưởng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.